Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, Long Cát Quy Tâm, Hạo Thiên Giá Lâm, canh thứ nhất, Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan Đấu Khuyết, giữa Hồ Tiểu Đình, Long Cát Công Chúa Mỹ Lệ làm rung động lòng người thân thể mềm mại nhạt mà đứng, ánh mắt thăm thẳm. Xa nhìn phương xa, gió mát phơ phất, thổi không tan vô tận yêu sầu. Sóng nước dập dờn, lay động không hết ai oán cách khổ, cũng không biết hắn thế nào. Nếu như không có chuyện gì, sợ là lại nằm ở cái nào mỹ nữ trong ngực nằm ngáy o o đi. Long Cát ba búi tóc đen như thác nước, theo gió mát dập dờn, một tia một luồng. Nhẹ nhàng phất qua nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Trong đầu hiện lên Chu Hạo bóng người, không khỏi khóe miệng cười một tiếng. Mỗi lần nghĩ đến Chu Hạo ăn ngon lười động, lông xù thịt đô đô bộ dáng, thì buồn cười. Ha ha, bầu trời một thanh âm vang lên, heo ra hoa lệ đăng tràng. Đột nhiên, cười to một tiếng truyền đến, Long Cát đôi mắt đẹp nhất động. Vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một cái lông xù tròn vo bóng người từ trên trời rớt xuống, vừa vặn rơi vào trong ngực nàng. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Long Cát dùng lực vuốt vuốt Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Nơi này đã bị Hạo Thiên lực lượng phong tỏa, Chu Hạo là vào bằng cách nào? Đông Hoàng Trung xuất thế trước, nàng liền bị Hạo Thiên quan ở chỗ này. Đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên là đến nhìn người a, có muốn hay không ta? Chu Hạo tại trong ngực nàng ủi ủi, tiểu phì mặt nâng lên, một mặt tự luyến, muốn cái đầu của ngươi. Long Cát nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, hung hăng trà sát hắn liếc một chút. Gia hỏa này xem ra xuẩn manh, lại một chút không thành thật. Lúc trước khẳng định là chạy tới nhìn trộm, bị nàng bắt đến còn giả ngu lừa nàng. Nghĩ tới ta đâu, muốn ta cái nào đâu? Chu Hạo mắt to nhìn qua Long Cát, một bộ thuần khiết không tì vết bộ dáng. A, đột nhiên, Chu Hạo trên bụng tê dần, đau kêu thành tiếng, chỉ thấy Long Cát níu lấy bụng hắn nơi nào đó dùng lực vặn một cái. Sợ là có 360 độ. Gọi là một cái hung ác a. Hừ, thành thật khai báo, ngươi đến cùng là ai? Ngươi khẳng định có thể biến hóa. Long Cát buông ra Chu Hạo, không giống nhau. Chu Hạo thở phào, lại níu lấy hắn lông xù lỗ tai nhỏ, chất vấn, a a a, đau đau đau, ngươi điểm nhẹ. Chu Hạo kêu to, tuy nhiên một chút không đau. Thành thật khai báo. Long Cát hừ lạnh, níu lấy Chu Hạo lỗ tai, tay hơi hơi buông lỏng một chút. Kỳ thật nàng cũng biết Chu Hạo căn bản không đau, dù sao Chu Hạo chí ít đều có đại la kim tiên tu vi, lại là yêu tộc, da dày thịt béo, nhục thân cường đại, nhẫn nhịn, tốt tốt tốt, người trước buông tay. Chu Hạo vội vàng đáp ứng, hắn vốn là cũng không nghĩ giấu giếm Long Cát thân phận của hắn. Coi như hắn không nói, đợi chút nữa Hạo Thiên xuất hiện, Long Cát cũng sẽ biết. Nhanh điểm, Long Cát một mặt ngạo kiều, trong mắt mang theo một vệt chờ mong, rất muốn nhìn một chút Chu Hạo sau khi biến hóa dáng vẻ. Hy vọng không phải cao lớn thô kệch, hình thù cổ quái liền tốt. Ông, kim quang dâng lên, Chu Hạo biến mất tại Long Cát trong ngực. Theo sát lấy kim quang lấp lóe, một cái nổi bật bất phàm, tuấn mỹ vô song kim bào thiếu niên xuất hiện tại Long Cát trước mặt. Long Cát đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Ngược lại không phải là Chu Hạo dài đến quá đẹp, cũng không phải Chu Hạo quá xấu, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến lại là Chu Hạo. Là ngươi, ngươi tên hỗn đản, thế mà không chết, còn chạy tới đùa cợt ta. Ta giết ngươi. Long Cát trong mắt trong suốt lấp lóe. Hắn đương nhiên nhận biết Chu Hạo, Lúc trước Giao Cơ bị Thiên Đình trấn áp, Chu Vô Hủy ngộ nhập nàng nơi này. Nàng mang theo Chu Vô Hủy đuổi theo Tam Thủ Giao muốn cứu Chu Thiền. Lúc ấy lại đụng phải Chu Hạo phân thân. Lúc ấy, Chu Hạo diệt Tam Thủ Giao, đem luyện hóa thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Sau đó một kiếm Chu sát Thiên Bồng. Thiên Bồng không chết, sử dụng át chủ bài trốn. Đại phát thần uy, sau đó nữ oa nương nương xuất hiện, mang đi Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền. Chu Hạo lúc ấy còn gọi nữ oa nương nương nữ oa tỷ tỷ, cho nàng lưu lại khắc sâu hình ảnh. Đằng sau đến Chu Hạo muốn đi cứu Giao Cơ, nàng vốn là cũng muốn đi, kết quả bị Chu Hạo cho đánh ngất xỉu đưa về tới đây. Tâm lý hận đến nghiến răng. Về sau, nàng nghe nói Chu Hạo cùng Hạo Thiên nhất chiến bị diệt sát, trong lòng còn khó qua một hồi. Không nghĩ tới Chu Hạo biến thành tiểu chư hùng dáng vẻ chạy tới nhìn trộm, còn bị nàng tóm gọn, sau đó đựng manh lừa nàng. Chu Hạo nếu như biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng, khẳng định hô to oan uổng. Hắn là bị nữ oa nương nương cho ném tới. Đụng, Long Cát xông lại, nén giận nhất trưởng đánh vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo không có tránh, dù sao cũng không gây thương tổn được hắn. Có điều hắn trong nháy mắt bước ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng nhợt, lung lay sắp đổ. Ngươi vì cái gì không tránh? Long Cát thân thể cứng ngắc, ngơ ngác nhìn qua Chu Hạo, không biết làm sao, giận dữ hét, "Ngô!" Chu Hạo không có trả lời, thân thủ đem nàng kéo đến trong ngực, cúi đầu, dùng lực một hôn. Hỗn đản! Long Cát hô hấp trì trệ, lập tức kịp phản ứng, dùng lực đẩy Chu Hạo, tâm lý mắng to. Nhưng Chu Hạo thân thể dường như một tòa không thể lay động thần sơn giống như, khó có thể đẩy mạnh mảy may. Cái kia ôm lấy cánh tay của nàng dường như sắt thép đúc kim loại một dạng, khó có thể dung chuyển mảy may, căn bản tránh thoát không được. Đối mặt bá đạo đòi lấy Chu Hạo, một cỗ cảm giác kỳ dị theo Long Cát ở sâu trong nội tâm dâng lên. Nàng đẩy Chu Hạo tay bất chi bất giác không có lực lượng, mềm nhũn ra, sau cùng trực tiếp từ bỏ dãy rùa, mặc cho Chu Hạo muốn làm gì thì làm. Bất chi bất giác, hai người thân ảnh đã theo giữa hồ Tiểu Đình đi tới Loan Phượng Các, cũng tức là Long Cát Tẩm Cung. Không được, không thể, bị Chu Hạo ôm đến trên giường, Long Cát đột nhiên bừng tỉnh. Tuy nhiên nàng đối Chu Hạo đáy lòng sớm đã có một vệt tình cảm. Như Chu Hạo là những người khác, nàng sẽ không do dự. Nhưng nghĩ tới Giao Cơ, nàng không thể thật xin lỗi đối phương. Hiện tại không cảm thấy trễ. Chu Hạo cúi đầu, xấu cười một tiếng. Giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nếu là hắn lùi bước, về sau Long Cát khẳng định cũng không dám gặp hắn. Sẽ trốn tránh hắn, đến lúc đó muốn lại muốn chinh phục nàng, liền sẽ so hiện tại khó gấp 10 gấp trăm lần. Giờ phút này, hắn chỉ cần thừa thế xông lên, tất nhiên mã đáo thành công. Không muốn, Ngô, chấm ngoặc kép. Một tuần sau, Thiên Đình, một chỗ ẩn tàng trong không gian. Mấy ngày nay luôn cảm giác có cái gì không đúng. Hạo Thiên đôi mắt mở ra, cảm giác có chút tâm thần bất an, không cách nào tĩnh tâm. Đến hắn cấp độ này, tất nhiên là có chuyện gì phát sinh. Tựa hồ cùng Long Cát có quan hệ. Hạo Thiên thôi diễn một phen, mặc dù không có đạt được kết quả gì, nhưng ẩn ẩn chỉ hướng hạ giới Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan đấu huyết Long Cát công chúa. Chẳng lẽ là đầu kia heo tới? Nhưng Hạo Thiên kính tại sao không có cảm ứng được? Hạo Thiên trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến Chu Hạo những cái kia quỷ dị thủ đoạn, vẫn là quyết định điều động Hạo Thiên kính, cẩn thận điều tra một phen. Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan đấu huyết, ngươi tên hỗn đản, chỉ biết khi dễ ta. Long Cát mê ly đôi mắt đẹp nhìn cái đầu gối lên trong ngực nàng Chu Hạo, cáu mắng. Vốn là nàng còn có chút do dự, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng tự nhiên rất nhẹ nhàng thuyết phục chính mình, đều do Chu Hạo tìm cho mình cái cớ. Đúng rồi, Giao Cơ tỷ tỷ ở đâu? Long Cát thân thủ đẩy Chu Hạo, có điểm tâm hư, tại một cái rất địa phương an toàn, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Chu Hạo chóp mũi nghe Long Cát trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên hắn dùng chư thần chi quang lực lượng che giấu tự thân vụng trộm chui vào, tránh thoát Hạo Thiên kính cảm giác. Nhưng Hạo Thiên làm Hỗn Nguyên Chí Tôn, thậm chí đã đạt tới Hỗn Nguyên vô cực tu vi, Long Cát lại với hắn quan hệ không ít, không được bao lâu, hắn khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó Chu Hạo tự nhiên sẽ đem Long Cát đưa đến vạn giới Thiên Chu phía trên. Giao Cơ cũng ở đó. Quả nhiên đến rồi. Đột nhiên, Chu Hạo trong mắt tinh mang lóe qua, trên thân quang hoa lóe qua, một bộ kim bào khoác lên người. Long Cát thấy thế, cũng phi tốc đứng dậy, một bộ tiên váy bọc lấy đầy đặn linh lung thân thể mềm mại. Nàng biết chắc có người đến. Đột nhiên trời một tiếng oanh minh, toàn bộ cung điện trong nháy mắt vỡ nát, chung quanh là một mảnh u ám hỗn độn không gian. Đông hoàng trung vang vọng, theo Chu Hạo thể nội bay ra, đè vào Chu Hạo cùng Long Cát đỉnh đầu. Cái này, đây là Hạo Thiên kính nội bộ. Long Cát đánh giá bốn phía, cảm thấy Hạo Thiên kính khí tức, lên tiếng kinh hô, trong lòng một mảnh bi thương. Lúc này nàng nếu là còn không biết xảy ra chuyện gì, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Hiển nhiên, Hạo Thiên lấy nàng làm mồi, thật sớm liền đem Hạo Thiên kính mai phục tại Phượng Hoàng Sơn, liền chờ Chu Hạo mắc câu. Tiểu chư yêu, chấm nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Trùng trùng điệp điệp thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Hạo Thiên bóng người xuất hiện ở trong hư không, tại cái này Hạo Thiên kính bên trong, hắn cũng là chúa tể, hắn cũng là thần, ai nói ta muốn bỏ chạy? Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi à? Chu Hạo ôm lấy Long Cát vòng eo cánh tay dùng lực khiêu khích xem xét Hạo Thiên liếc một chút, heo ra ngủ ngươi nữ nhân, diệt ngươi nhi tử, hiện tại còn đem con gái của ngươi cũng cho, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lúc này, Hạo Thiên ánh mắt cũng rơi vào Long Cát trên thân, tuy nhiên hắn lúc này chỉ là một cái hình chiếu, nhưng cũng liếc mắt liền nhìn ra Long Cát đã thất thân, trong lòng càng là giận dữ. Ngươi muốn chết? Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, cảm giác nuôi không biết mấy vạn năm rau cải trắng thế mà đều một con lợn cho ủi. Ngay sau đó, cũng vô lại đến cùng Chu Hạo nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một nói cột sáng màu trắng rơi xuống, liền muốn mạt sát Chu Hạo. Tuy nhiên Chu Hạo tựa hồ có chút bí mật, bất quá cái kia không trọng yếu, các loại diệt sát Chu Hạo, điều tra linh hồn là có thể. Nơi này là Hạo Thiên kính không gian, hắn tại nơi này chính là chúa tể, có thể phát huy lực lượng vượt quá tưởng tượng, chờ giết Chu Hạo, Đông Hoàng Trung thì là của hắn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.